Ở bên cạnh có một tên nam đệ tử của Tinh Phong hỏi một cách rất tự nhiên. Không biết hai vị là đệ tử của ngọn chủ phong nào vậy? Mặc dù là hỏi hai người, nhưng mà gã chỉ nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt mà thôi. Vị tiểu sư muội này trời sinh quyến rũ, giống như hoa sen mới hé nở vậy, lại như hoa lan trong cốc vắng. Ta nghĩ chắc chắn là đệ tử của Tinh Phong rồi. Một đệ tử khác của Tinh Phong nói xen vào. Cơ Tử Nguyệt không thèm để ý đến, dùng đôi mắt to liếc xéo Lý Tiểu Mạn. Nhưng mà Diệp Hàm căn bản không cho nàng cơ hội tiến lên, dùng sức kéo nàng quay trở về phía sau. Hắn không muốn làm cho Lý Tiểu Mạn hiểu lầm cái gì, nếu như quá khứ đã kết thúc thì không cần thiết phải sinh sự thêm làm gì. Hắn tiến lên một bước, đối mặt với Lý Tiểu Mạn rồi nói: Không nghĩ tới chúng ta có thể gặp mặt ở Thái Huyền Môn. Hơn một năm không gặp rồi, không biết ngươi có khỏe không vậy? Rất tốt. Lý Tiểu Mạn thu hồi ánh mắt ở trên người Cơ Tử Nguyệt, nhìn về phía Diệp Hàm rồi nói: Đúng thực là rất bất ngờ, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở Thái Huyền Môn. Ta nhìn ngươi có chút quen mắt ha. Một tên đệ tử Tinh Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Hàm, đột nhiên kêu lên: Là ngươi, hóa ra là cái tên khốn ở Duyết Phong. Nè nè nè, ngươi nói cái gì vậy? Cư Tử Nguyệt bất mãn lườm gã một cái. Vị sư muội này không nên tức giận, chứ nên trách tội ta. Người này có ân oán rất lớn với Tinh Phong chúng ta, xin ngươi không nên nhúng tay vào. Mấy tên đệ tử Tinh Phong lập tức xông tới, Diệp Hàm vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía Lý Tiểu Mạn. Mấy vị sư huynh, sao lại như vậy? Lý Tiểu Mạn mở miệng. Đây chính là cái tên gia hỏa ở Chuyết Phong, hắn đã đánh bị thương rất nhiều đệ tử Tinh Phong của chúng ta, giữa chúng ta có ân oán rất là lớn. Hắn dựa vào trọng bảo của Chuyết Phong, nhiều lần đã thương đệ tử Tinh Phong, hôm nay chúng ta cần một lời giải thích. Diệp Hàm không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Cư Tử Nguyệt mắt to xoay chuyển mấy lần, nhưng lại không mở miệng, quét nhìn về phía Lý Tiểu Mạn xem nàng giải quyết ra làm sao. Chuyện này ta cũng có nghe nói. Lý Tiểu Mạn hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Hàm rồi nói: Ngươi đã thương rất nhiều đệ tử Tinh Phong, xác thực là không đúng, mà ở chỗ này nói lời xin lỗi mấy vị sư huynh này đi, sau đó trở về Chuyết Phong đi. Nói xong nàng lại nhìn về phía mấy người kia, nói: Các vị sư huynh, các ngươi cảm thấy như vậy có được không? Mấy người đều không muốn làm mất mặt của Lý Tiểu Mạn, nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà buông tha cho Diệp Hàm, nói: Sao lại có thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy chứ? Chúng ta muốn có một lời giải thích rõ ràng. Cơ Tử Nguyệt thì cười hì hì mà vỗ tay, nàng đang muốn thiên hạ càng loạn càng tốt. Diệp Hàm xoay người nhìn bọn họ vài lần rồi nói: Ta đã thương những người kia ở chỗ nào? Đương nhiên là tại Chuyết Phong rồi. Chuyết Phong là một ngọn chủ phong, bọn họ vô cớ tự ý xông vào, bị trách phạt thì còn oán ai được chứ? Diệp Hàm nhìn bọn họ vài lần, không nói thêm cái gì nữa. Lý sư muội nè, không phải chúng ta không nể mặt muội nha, nhưng muội cũng thấy rồi đó, hắn cuồng ngạo như vậy. Trước thì đã thương đệ tử Tinh Phong của chúng ta, giờ lại không chịu cúi đầu nhận lỗi, vậy thì không thể trách chúng ta được rồi. Mắc cười thiệt. Diệp Hàm cười nhạo, nói: Ngay cả là thế giới phàm tục, tùy ý xông vào nhà dân cũng là tội lớn nữa, chứ đừng nói gì tới thế giới tu sĩ. Xông vào một ngọn chủ phong là một trọng địa truyền thừa, sau khi bị đuổi ra ngoài lại còn định nói lý hay sao? Nếu ngày đó ta mà hạ sát thủ, thì phong chủ của các ngươi cũng chẳng dám nói gì đâu. Thật cuồng giống mà. Mấy tên đệ tử Tinh Phong cười lạnh, nhưng không ai dám lên trước. Một người trong bọn chúng nhanh chóng thối lui, bọn họ sợ trên người Diệp Hàm có cổ bảo Chuyết Phong. Không những không tóm được người mà lại còn bị bắt ngược lại nữa. Như vậy lại dẫm vào vết xe đổ của những người đi trước, điều này làm cho bọn chúng rất kiên kỵ. Không cần biết như thế nào, người đã thương người là không đúng rồi, mau nhận lỗi với mấy vị sư huynh ở đây đi. Lý Tiểu Mạn lên tiếng nói như vậy. Người nói như vậy là có ý gì? Diệp Phàm ngẩng đầu lên, nói: Ta đâu có làm gì sai, thì làm sao phải nhận lỗi chứ? Ngươi... Lý Tiểu Mạn sắc mặt hơi biến đổi, nói: Ta là đang giúp ngươi mà. Chỉ là một con kiến đang bò trên đầu ta, ta thổi nó đi là được rồi, cần gì ngươi giúp chứ? Diệp Phàm xoay người, nhìn mấy tên đệ tử Tinh Phong rồi nói: Diệp Phàm, ngươi thật sự quá cuồng vọng rồi. Lý Tiểu Mạn trầm giọng, nói: Ta làm như vậy là đang giúp ngươi, nhưng ngươi, ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, thể chất không giống người bình thường, nhưng mà Tinh Phong cao thủ rất đông đảo. Cơ Tử Nguyệt thì cười ha hả rồi vỗ tay. Nửa tháng trước, Diệp Hàm đã từng chỉnh qua một số đệ tử Tinh Phong, hôm nay Chuyết Phong quật khởi, có Lý Nhật Ngu là một nhân vật cường đại trấn áp, Diệp Hàm đương nhiên sẽ không có kiên kỵ gì cả. Cũng chỉ là mấy tu sĩ mệnh truyền cảnh giới mà thôi, tùy tiện cũng có thể búng bay đi.

Nhưng sư huynh nhất định phải giáo huấn hắn ta, bằng không thì hắn thật sự cho rằng tinh phong của chúng ta không có người. Huynh cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày đi. Sư huynh, huynh là tu sĩ cảnh giới thần kiều đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào cảnh giới bỉ ngạn rồi, cũng không nên xuất thủ quá ác đâu. Mà nếu lỡ tay đập hắn thành cái bánh thịt thì cũng là không phải, mà phải cẩn thận chấn vỡ động mạch ở tay của hắn là được rồi, sau đó để lại tính mạng cho hắn. Chúng đệ rất muốn nhìn thấy tình cảnh của hắn khi đó đó. Bọn họ dường như đã thấy cảnh tượng thê thảm Diệp Hàm bị đánh đứt gân gãy xương, bàn tay vỡ vụn. Tuy không phải là do chính mình động thủ, nhưng cũng hả hê vô cùng. Dương sư huynh khẽ mỉm cười, không hề nói cái gì cả, mà nhanh chân đi về phía trước. Vóc người của gã cao gầy so với người thường còn cao hơn hai cái đầu. Nhìn thấy Diệp Hàm chỉ là một thiếu niên chừng 14 tuổi, nói: Thật ra ngươi cũng rất tuyệt vời, thân thể thật sự rất mạnh mẽ. Nếu như bây giờ nhận tội, ta cũng không làm khó ngươi. Dù sao mọi người đều là đệ tử của Thái Huyền Môn, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ thấy thôi. Diệp Hàm gật đầu, nói: Ừ, cũng phải. Chiếc phong và tinh phong ở gần nhau như vậy, nếu như mà ta không cẩn thận đánh nát ngươi thì đúng là khó nói rồi. Cái tên giao hỏa này quá cuồng vọng rồi, lại dám nói lời như vậy với Dương sư huynh, thật sự là muốn chết mà. Dương sư huynh không cần kiêng kỵ gì mà đập nát người hắn đi. Đệ tử tinh phong của chúng ta chưa có người nào dám khinh nhận như vậy. Lý Tiểu Mạn tiến lên nói với Diệp Hàm: Ngươi không phải là đối thủ của Dương sư huynh đâu, mau tiến lên nhận tội đi. Cơ Tử Nguyệt thì lại cười đến mức vô cùng sáng lạng, vỗ tay nói: Nhanh đi, mau đánh đi, ta đợi không kịp nữa rồi. Diệp Hàm nhìn Lý Tiểu Mạn một chút, không hề nói cái gì cả, rất bình tĩnh bước về phía trước hai bước. Lý sư muội, muội cũng thấy rồi đó nha, đành phải xin lỗi muội thôi, hắn đã như vậy rồi thì ta đã không còn cách nào khác cả rồi. Dương sư huynh trên mặt nở nụ cười châm biếm. Diệp Hàm đi tới trước mặt của gã, nói: Ba quyền có phải hơi quá nhiều hay không vậy? Ta cảm thấy một quyền thôi là có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi rồi. Dương sư huynh cũng không nổi giận, trên mặt nở một nụ cười, nói: Ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, đánh một quyền thôi, cho ngươi tu dưỡng trên giường mấy năm, năm đó mà nghĩ lại xem làm một đệ tử khiêm tốn như thế nào. Dương sư huynh, đánh chết bà hắn đi. Những tên đệ tử ở phía sau không nhịn được nữa mà nói: Được, ta cũng muốn cho hắn biết, tinh phong không thể để cho người khác khinh nhờn. Dương sư huynh vươn bàn tay phải, mềm yếu như bạch ngọc, quát: Tĩnh dưỡng trên giường mấy năm đi. Cánh tay của gã rất dài, lập tức đập tới gần, bàn tay hoàn toàn trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu và xương cốt, thần lực đang lưu chuyển, hình thành một cái màu vàng ống. Trên ngọc chưởng này, cương phong chấn động, tất cả các cây cối ở xung quanh đều chấn động, đất đá rung động ầm ầm, giống như hình thành một bức tường đang đổ xuống, ý muốn đè bẹp Diệp Phàm. Diệp Phàm ung dung vô cùng, hắn chỉ tùy tiện phất tay về phía trước, trên bàn tay không có chút thần lực nào cả, trông đơn giản như đang đập một con muỗi vậy. Tất cả đệ tử tinh phong ở phía sau đều nở nụ cười. Hành động khinh địch như vậy thì quả thực là quá đáng chết. Không ít người đã vỗ tay, cảm thấy chẳng có thú vị gì để xem nữa rồi. Chỉ có nam tử áo trắng kia thì nhíu mày, quát khẽ, nói: Dương sư huynh cẩn thận! Thế nhưng tất cả đều chậm, bàn tay Diệp Hàm trong nháy mắt đã biến thành màu vàng kim, giống như được đúc thành từ tinh kim, vô cùng thần dị. Căn bản là không giống như một bàn tay bằng thịt, rực rỡ ngời ngời, khiến cho người ta hoa mắt. Bàn tay màu vàng kim và bàn tay trong suốt đụng vào nhau, đầu tiên chỉ có một tiếng ầm, sau đó có tiếng xương gãy vang lên. Bọn đệ tử phía sau vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, nhưng mà bọn họ chỉ vẻn vẹn cười được có tí xíu thì thanh âm chợt im bặt lại. Những lời cổ vũ họ reo bị nuốt ngược trở vào, bởi vì kết quả làm cho bọn chúng khiếp sợ. Đây không phải là tiếng xương cốt vỡ vụn từ trên người Diệp Phàm, mà là từ trên bóng dáng cao gầy của Dương sư huynh kia. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Những y phục, vật thể trên người Dương sư huynh lập tức hóa thành tro bụi. Thân thể của gã trong suốt, đây là sự biểu hiện khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định của đệ tử tinh phong. Ở thân thể gần như trong suốt kia, xương cốt trắng như tuyết, không ngừng vỡ nứt, bắt đầu lan ra từ bàn tay, sau đó tỏa ra mọi hướng, trông giống như là một vết rạn như búa gõ. Tiếp theo vết rạn lan đến cổ, sau đó xông đến bộ ngực, sau đó tăng tốc lao xuống phía dưới. Trên hai chân đều xuất hiện những đường vân nhỏ như cái mạng nhện, lít nhà lít nhít, kéo dài tới đầu ngón chân mới dừng lại. Cuối cùng là xương cột sống và xương cổ, tất cả đều vỡ vụn. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thân thể trong suốt có thể nhìn thấy xương cốt bên trong đang vỡ vụn, âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một chi tiết nhỏ đều được mọi người tận mắt nhìn thấy. Không ít người bị cả kinh hóa đá tại chỗ, có cảm giác như đang nghẹt thở. Diệp Phàm ung dung lùi về phía sau, sau đó thở ra một hơi.

Trên bầu trời, bảy ngôi sao lớn không phải là bắt đầu thức tinh, mà là gã tu luyện qua nhiều năm mới ngưng tụ được bắt đầu tinh quang mà thôi. Có người nói, tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn rất cường đại, có thể mượn lực lượng của thân, thức tinh hiện lên trên không trung, hình thành một cái loại võ khí cường đại nhất. Thiên Xu Thần Kiếm! Trần Phong hét lớn, trong bắt đầu thức tinh, Thiên Xu Tinh sáng rực vô cùng, hình thành một đạo kiếm khí hướng về phía Diệp Phàm mà chém tới. Thiên Bang Thần Kiếm! Thiên Bang Tinh vô cùng sáng lạng, quang huy chói mắt, ngưng tụ thành kiếm chém tới Diệp Phàm. Thiên Cơ Thần Kiếm! Đạo kim quang thứ ba bay xuống giống như là một đạo thiểm điện cắt ngang qua trời. Trên bầu trời, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Thiên Cơ, Thiên Bang, Thiên Xu, bắt đầu thức tinh phóng ra những tia sáng kỳ dị, phóng xuất ra quang huy rực rỡ lóa mắt, ngưng tụ thành bảy thanh thần kiếm chém ngang dọc trên bầu trời. Trần Phong đã coi Diệp Phàm là kình địch, không bảo lưu một chút lực lượng nào nữa, lạnh lùng nói: "Ta đã nói muốn đánh nát toàn thân xương cốt của ngươi, đương nhiên sẽ làm được." Diệp Phàm chân đạp bộ pháp thần bí, không ngừng tránh né. Những kiếm quang này xác thực rất sắc bén, hắn không muốn chân chính va chạm làm cái gì. Diệp Phàm lại một lần nữa sử dụng hư không đại thủ ấn, một bàn tay đen to lớn trên bầu trời chụp về phía của Trần Phong. Lúc này Trần Phong đã sớm có sự chuẩn bị, ngay lập tức nhảy sang một bên mà tránh né. Hắc sắc đại thủ ấn thấu phát ba động năng lượng, làm cho tim người khác đập nhanh hơn, chậm rãi tiêu tán trên bầu trời. Hư không đại thủ ấn đúng là có uy lực tuyệt luân, thế nhưng lại có một sơ hở trí mạng, đó là tốc độ thi triển không nhanh. Huống hồ đây chỉ là tàn thức, không hoàn thiện, không thể sử dụng làm một kích trí mạng được. Cần thủ đoạn gì nữa thì cứ thi triển ra đây đi. Trần Phong cười nhạt, Diệp Phàm tả xung hữu đột, thế nhưng bắt đầu thức tinh thủy chung vẫn cứ treo ở đầu của hắn, không ngừng phóng suốt kim quang mà chém xuống. Diệp Phàm xông lên phía trên, trực tiếp huy động cái nắm tay màu vàng đấm về phía trước, hắn muốn đấm tan bảy ngôi sao này. Trên thân thể của hắn có huyền quang bao phủ, bảo hộ thân thể của hắn. Đối phương có thần lực vô cùng cường đại, thực sự có thể áp chế hắn. Chỉ kém một đại cảnh giới, nhưng đó là sự khác nhau một trời một vực. Trần Phong thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, Diệp Phàm không có khả năng chống lại. Diệp Phàm không ngừng vận chuyển huyền pháp, hắn tế xuất ra một chút vạn vật mẫu khí để cản lại một chút uy áp cường đại. Cuối cùng hắn phá vỡ thần lực cấm cố, xông lên trời cao, đi tới trước bắt đầu thức tinh, nắm tay màu vàng tung ra, hư không vỡ vụn rồi sụp đổ. Trong phương diện cận chiến, hắn có tự tin rất lớn, một quyền đấm ra đánh nát Thiên Xu Tinh, quang huy nhất thời bay tứ tán. Diệp Phàm liên tục huy động nắm tay, vạn vật mẫu khí ở bên ngoài thân thể cứ lóe lên, sáu ngôi sao khác trên bầu trời cũng bị hắn đấm nát. Trần Phong thất kinh, gã là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, có thần lực cường đại vô cùng, theo lý thuyết thì gã có thể dễ dàng áp chế Diệp Phàm, thế nhưng lúc này lại xảy ra chuyện dị thường như vậy. Đối phương có thể đấm nát bảy ngôi sao bản mạng của gã, làm cho gã vô cùng bất an. Người này còn là người nữa không vậy? Hắn có thể đánh nát toàn bộ bảy ngôi sao bản mạng của Trần Phong sư huynh, chiến lực phải cường đại tới mức nào? Ngay cả là cường giả bỉ ngạn cũng không thể làm như vậy được đâu. Tất cả đệ tử Tinh Phong đều vô cùng chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân thể Diệp Phàm vô cùng cường đại, hơn nữa còn có vạn vật mẫu khí bảo hộ toàn thân, quả thực là không gì không phá nổi, không gì có thể cản trở. Tấm thân của ta là bất diệt, những ngôi sao bản mạng của ta cũng là bất diệt, ngươi cho rằng có thể đánh nát được nó hay sao? Trần Phong quát khẽ, bắt đầu thức tinh lần thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Ta sẽ đánh nát luôn cả ngươi! Diệp Phàm đương nhiên phải liều mạng, kém một đại cảnh giới thì cho dù hắn có nhiều bí thuật cũng phải cố hết sức mới được. Thức tinh hóa sinh, phong khóa thời không! Trần Phong hét lớn, bắt đầu thức tinh hóa thành bảy đạo chùm sáng vây Diệp Phàm vào giữa. Ngôi sao lóng lánh giống như là có một biển sao rơi xuống phong ấn Diệp Phàm vào bên trong. Bắt đầu thức tinh hóa thành vô số ngôi sao, nơi đó trở thành một bầu trời sáng lạng. Tuy rằng đây không phải là những ngôi sao thực, nhưng tất cả đều do tinh quang ngưng tụ mà thành. Nhiệm vụ của nó chỉ là phong ấn tu sĩ cảnh giới thần kiều, việc đó quá dư thừa. Thần lực cường đại giống như một ngọn núi lớn muốn nghiền nát Diệp Phàm thành bột mịn. Tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn thần lực quá cường đại, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị biến thành bụi phấn mất thôi. Diệp Phàm cũng không có kinh hoảng, bởi vì hắn có sự tin cậy rất lớn vào vạn vật mẫu khí. Đây chính là chỗ dựa để cho hắn chống lại với tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn. Tuy rằng hắn không có cách nào điều khiển vạn vật mẫu khí,